Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, chương 1367, mắc câu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, to gan tặc nhân. Nghĩ muốn tổn thương Trình Tiểu Công gia bọn họ, một tiếng quát to truyền tới, ngay sau đó liền gặp Hồ Thập Bát dẫn người phá cửa mà vào. Chẳng qua là, Hồ Thập Bát sau khi đi vào, thấy Trình Sử Mặc bọn họ đang khi dễ một người phụ nữ. Không khỏi được sững sốt một chút, hắn lấy làm tặc người ở giết Trình Sử Mặc bọn họ. Không nghĩ tới kịch bản nhưng xoay ngược lại, mà thấy người phụ nữ kia thời điểm, Hồ Thập Bát lại là sững sốt một chút, bởi vì là hắn biết người phụ nữ này, Ân Hồng, được, a. Nguyên lai là ngươi đang giở trò quỷ. Hồ Thập Bát trợn mắt nhìn Ân Hồng mắng liền một câu. Hồ Thập Bát bọn họ lẫn nhau nhìn quanh, nhún vai một cái, ngươi làm sao tới? Hồ Thập Bát nói, công tử biết các người tới, sẽ để cho ta đuổi tới. Hắn muốn các người trở về, phải trở về, phải trở về mấy chữ đã nói rõ Tần Thiên thái độ. Trình Sử Mặc các người bĩu môi, nhưng cũng không có phản bác. Người phụ nữ này làm thế nào? Hắn muốn báo thù giết người. Chúng ta muốn không muốn giết hắn. Trình Sử Mặc chỉ Ân Hồng, xem hắn dáng vẻ, tựa hồ một chút cũng không có muốn thương hương tiếc ngọc dáng vẻ. Hồ Thập Bát nghĩ đến bọn họ người giết Ân Thương, giữ lại Ân Hồng chỉ sợ là cái gieo họa. Thù giết cha không đội trời chung à? Nghĩ như vậy, hắn gật đầu một cái. Giết đi, nghe được cái này, Trình Sử Mặc lật cái bạch nhãn, đột nhiên lại có chút không bỏ được. Bỏ mặc nói thế nào? Cái này Ân Hồng cũng đẹp vô cùng, mà lúc này Ân Hồng thì lộ ra một chút sợ hãi. Nàng còn không muốn chết, chẳng qua là hắn cũng không có cầu xin tha thứ. Đối mặt loại chuyện này, hắn cầu xin tha thứ hữu dụng không? Gặp Trình Sử Mặc cái bộ dáng này, Hồ Thập Bát nhưng là đột nhiên rút ra dao, trực tiếp bổ tới, cái này xuống một đao sau đó, người đẹp liền hương tiêu ngọc vẫn. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là người thương hương tiếc ngọc. Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm bọn họ lẫn nhau nhìn quanh, có chút khiếp sợ. Như thế xinh đẹp một cái người đẹp, chỉ như vậy giết, có thể Hồ Thập Bát chính là giết. Đêm đã khuya, mấy người hơi nghỉ ngơi một chút, ở trời mờ sáng sau đó, mới rốt cục hướng Trừ Châu Thành chạy tới. Trở lại Trừ Châu Thành thời điểm, đã gần trưa rồi, Hồ Thập Bát đem tình huống cùng Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên sau khi nghe xong, gật đầu một cái. Cũng không có cảm thấy Hồ Thập Bát làm có gì không đúng. Không tệ, bọn họ tới thành Kim Lăng trên đường, ở trên sông Tần Hoài. Cái đó nguyện ý chở bọn họ Ân Hồng, đích xác rất đẹp, đẹp để cho bọn họ cảm thấy lòng ấm áp. Chẳng qua là làm hắn biết được cái này hết thảy tất cả cũng chỉ là vì mượn thôn kình băng tay chứ. Đi hắn thời điểm, hắn liền đối với Ân Hồng không có bất kỳ hảo cảm. Một người nếu là muốn sống lâu một chút, tốt nhất không nên đối với cửu nhân nhân từ. Bọn họ giết đỏ thẫm phụ thân, vậy bọn họ liền là cửu nhân thì phải chết. Đối với Hồ Thập Bát làm nơi là, Tần Thiên cũng không có nói gì. Bất quá Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ, Tần Thiên nhưng là có chút nghiêm nghị. Các người biết lỗi rồi sao? Mấy người không nói lời nào. Ta biết các người nghĩ như thế nào. Các người không chỉ không có chuyện, còn bắt được Ân Hồng cái ý nghĩ này hại người người. Các người không hề cảm giác được mình có sai. Có đúng hay không? Mấy người liền vội vàng gật đầu. Bọn họ chính là như vậy nghĩ. Nếu không phải bọn họ, Ân Hồng không chừng làm sao âm bọn họ đây. Tần Thiên gặp bọn họ như vậy, có chút bất đắc dĩ cười khổ một cái. Đây là các người vận khí tốt, vậy Ân Hồng thực lực không mạnh, muốn thật gặp Dương Vấn, ngươi bằng mấy người các ngươi, là bọn họ đối thủ sao? Sau này loại chuyện này không cho phép làm tiếp. Tần Thiên dạy dỗ bọn họ một lần, lúc này mới thả bọn họ đi. Trừ Châu bên ngoài thành, nơi nào đó, Dương Vấn và Hồ Duyên Thính Phong hai người ngồi đối diện nhau. Dương huynh, Vương gia nhiều người như vậy, chỉ ngươi ta hai người trốn thoát. Vương gia khi còn sống đối với chúng ta không tệ. Vương gia cái thù này, chúng ta nhất định phải báo à. Hơn nữa không báo, chúng ta cũng không có những đường ra khác. Đã bị triều đình truy nã hai người, đúng là sẽ không có cái gì đường ra. Dương Vấn gật đầu một cái. Hồ Duyệt tướng quân nói thật phải. Cái thù này chúng ta nhất định phải báo. Bất quá chỉ bằng chúng ta thực lực, coi như lại chuẩn bị 100 năm, cũng không khả năng trả thù. Duy nhất biện pháp chính là lấy được thuốc nổ bí phương. Có cái này đại sát khí, chúng ta hoàn toàn có thể liên hiệp những phiên vương khác, lật đổ Lý Thế Dân. Lời này ngược lại cũng không có cái gì vấn đề. Hồ Duyên Thính Phong gật đầu một cái, nói, không sai, không tệ, đúng là hẳn lấy được thuốc nổ bí phương. Bất quá vật này chân quý, muốn lấy được tay cũng không dễ dàng. Dương Vấn cười một tiếng, nói, người ta nghe ngóng một cái tin, nói ban đầu chế tạo thuốc nổ thời điểm, một cái thợ nhớ thuốc nổ bí phương, mà đây cái thợ không muốn bị Tần Thiên khống chế, đã trốn thoát, chúng ta chỉ cần bắt được hắn, liền có biết thuốc nổ bí phương. Thật, Hồ Duyên Thính Phong là một võ tướng, đối với những thứ này tin đồn không thế nào để ý. Cho nên thẳng đến bây giờ, hắn mới biết cái này. Dương Vấn gật đầu một cái. Đương nhiên là thật, Tần Thiên đã bí mật phong tỏa tin tức này. Nếu không phải Vương gia ban đầu nhân viên tình báo tương đối không tệ, chúng ta vậy không thể nào biết. Như vậy, liền quá tốt, có thuốc nổ, chúng ta còn sợ ai? Hiện ở đó một người, ở địa phương nào? Dương Vấn chỉ một tấm bản đồ lên vị trí, nói, nơi này, đó là một ngọn núi. Nói cách khác, người kia trốn vào trong núi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Ở Trừ Châu thành cái này nhiều núi địa phương, muốn chạy trốn lấy mạng mà nói, tránh vào trong núi hiển nhiên là an toàn nhất, ổn thỏa. Chính là tìm bọn họ thời điểm, có chút phiền toái, như thế. Chuyện này liền giao cho ta đi, ta dẫn người đi lục soát núi, nhất định đem người kia cho tìm được. Hồ Duyên Thính Phong nói xong nhìn một cái Dương Vấn. Dương Vấn cười một tiếng, tự nhiên có thể, bất quá, vậy mời Hồ Duyên tướng quân rõ ràng. Hiện nay ngoài cửa hai người là trên một sợi dây châu chấu. Lời này hiển nhiên có ý cảnh cáo, thuốc nổ vật này cực kỳ trọng yếu. Hồ Duyên Thính Phong tốt nhất đừng tư nuốt, mà Dương hỏi lời này mở miệng. Hồ Duyên Thính Phong sắc mặt nhất thời liền biến, thật giống như mình đã bị liền làm nhục như nhau. Dương huynh, ở ngươi trong lòng, ta là người như vậy sao? Dương Vấn cười một tiếng, không phải tốt nhất, hai người nói chuyện lâm vào lúng túng. Bất quá rất nhanh, bọn họ vẫn là tâm bình khí hòa. Dẫu sao hiện nay loại chuyện này, ngoại địch không trừ, chính bọn họ trước rối loạn trận cước, có thể sẽ không tốt. Nói như vậy tốt sau đó, Hồ Duyên Thính Phong liền dẫn binh mã vào núi, bắt đầu lục soát núi, mà đang ở Hồ Duyên Thính Phong vào núi sau đó, Dương Vấn khóe miệng nhất thời lộ ra một tia đáng nghiền ngẫm cười. Thật giống như hết thảy đều ở đây hắn nắm trong bàn tay. Thật giống như hắn xếp đặt một cái bẫy, chờ người tới nhảy. Hồ Duyệt tướng quân à, thật sự là xin lỗi, ngươi không đi, ta như thế nào biển thủ vương gia to lớn kia tài sản. Ngươi vào núi kia, cũng đừng nghĩ còn sống đi ra. Tần Thiên binh mã cũng đều mai phục tốt. Dương Vấn là một người thông minh, thuốc nổ như vậy đồ trọng yếu, lấy Tần Thiên thông minh, sẽ để cho một cái thợ biết không? Điều này hiển nhiên không thể nào. Cho nên ở nghe được cái tin tức này thời điểm, hắn cũng biết đây là một cục.